nhưng đã để cho Giang Vô Song giúp anh. Có một nữ gia cắt như vậy, anh cũng có thể giảm bớt không ít tâm tình, cách Trương.